Người tự không cần lo lắng đâu, việc này sẽ có người an bài. Hắn tuyệt đối không cách nào còn sống, rời khỏi thị hoàng thế giới, tiến vào thị hoàng thế giới, hắn chỉ chết sớm mà thôi. Trong thiên địa cũng không biết có thế giới này. Trong khu vực núi non trùng điệp, dãy núi lở mở như tiền tư đang buồn ngủ. Trên đỉnh núi tuyết đọng quanh năm, nó giống như cánh ve mỏng mang theo đôi mắt làm tình của tiền tử. Sâu trong sơn mạch này, rừng cây rậm rạp, từng mái hiên kiến trúc to lớn, chập trùng, không ít bóng người bay giữa không trung, phóng thích khí tức vô cùng hùng hậu. Sâu trong sơn mạch, ngẫu nhiên còn có không ít tiếng thú rống vang vọng. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy không ít quái thú khổng lồ đang qua lại. Trong một kiến trúc sơn son tiếp vàng, nơi này cực kỳ đồ sộ. Nếu có cường giả ở đây, nhất định sẽ trực tiếp rúng động. Kiến trúc vàng son lộng lẫy này mang theo năng lượng thiên địa nồng đậm đến đáng sợ. Bên ngoài kiến trúc này, chỉ có cường giả mới có thể nhìn ra. Nơi đây còn có cấm chế và đại trận cực lớn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xông vào. Trong cung điện, trong một gian phòng cổ xưa và trang nhã, một bóng hình xinh đẹp ngồi đó, hai tay nâng má, dường như đang suy tư. Đây là nữ tử vừa mới đôi mươi, da thịt trắng nón, hai mắt sáng như sao, dùng nhàn thành lệ thoát tục. Nàng ngồi bất động, cũng lộ ra khí chất cao quý, điềm đạm, nho nhã, ửu nhã, tình kết non nớt, giống như hoa sen chớm nở. Đây là nơi nào? Thời điểm nữ tử đang ngẩn người, một tiếng nói vang lên sau lưng của nàng. Tiếng nói này giống như người bệnh chưa khỏe, hữu khí vô lực. Cảm ơn thần thú, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, người được cứu sống rồi. Thiếu nữ lập tức xoay người lại, ánh mắt vui mừng, giọng nói thanh thúy ngọt ngào, nhưng lại mang theo uy áp bẩm sinh, tăng thêm khí chất cao quý, làm cho người nghe tâm phục khẩu phục. Thiếu nữ quay đầu lại, trước mặt là một cái giường, trên giường có thanh niên mặc bảo bây giờ đang nằm ở đó, toàn thân suy yếu đáng sợ, sắc mặt tái nhợt như tro, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời có thần. Trong bì tâm còn có ấn ký màu vàng, trong tôn quý còn có sự yêu mị. Là người cứu ta sao? Cảm ơn người. Thanh niên áo bào vàng nói lời cảm tạ. Hắn nói xong muốn ngồi dậy, phát hiện mình hiện tại ngồi dậy rất khó khăn. Người đừng có nhúc nhích, người bây giờ rất suy yếu. Ta từ khe hở hỗn loạn mà người trở về, nhưng mà lại được mẫu hoàng cứu ngươi. Mẫu hoàng nói người thể chất quá cường hãn, nếu đổi thành người khác, chắc chắn có 100 cái mạng cũng không đủ chết trong khe hở hỗn loạn kia. Mẫu hoàng vì cứu ngươi đã dùng vài kiện trần bảo làm cho trưởng lão trong tộc cực kỳ bất mãn đấy. Nữ tử kia đứng dậy, nâng thanh niên áo bào vàng ngồi dậy, hơi cúi đầu, mùi thơm truyền ra, đôi mắt híp lại giống như vầng trăng khuyết. Linh vận thần thái tỏa sáng, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều rất tự nhiên. Cảm ơn các ngươi, chờ ta tìm được lão đại của mình, nhất định sẽ bồi thường bảo vật cho các ngươi. Thanh niên áo bào vàng cảm kích nói một câu. Ta thật là không có ý này, người có thể được cứu sống là tốt rồi. Chờ người không có trở ngại gì, mẫu hoàng nó muốn gặp ngươi. Hiện tại, người an tâm dưỡng thương đã được rồi, có cái gì cần cứ nói với ta. Nữ tử nói nho nhỏ, trong khi nói chuyện, trong mắt lại mang theo hào quang thanh tú. Vậy đây là nơi nào vậy? Thanh niên áo bào vàng lên tiếng hỏi. Đây chính là hoàng cung, ta tên là Tĩnh Thần, người tên là gì? Nữ tử ngon ngọt cười, đối với người áo bào vàng này lại hỏi. Thanh niên áo bào vàng nhìn qua nữ tử, nói nhỏ, ta tên là Tiểu Long. Trong huyết sát thẩm uyên, thời gian từ từ đi qua, 3 ngày này, Kim Viên và Phạm Thống đang chờ đợi, nhưng bọn họ có cảm giác như đã 3 năm trôi qua. Nhưng đối với Lục Thiếu Du đang nghiên cứu trận pháp mà nói, 3 ngày này là đảo mắt đã qua. Trong thời gian 3 ngày này, Lục Thiếu Du hoàn toàn đắm chìm trong việc phá trận, những nơi không hiểu lại nghiên cứu đại trận thiền đình đục. Thế nhưng, ngược lại có tiến bộ cực lớn trong quá trình nghiên cứu. Lục Thiếu Du mới kinh hỉ phát hiện, đại trận này có ghi lại trong Đại Thiền Đình Lục của Kỳ Lão. Đại trận tên là Huyễn Sát Thiền Cường Trận, chính là trận pháp công thủ nhiều mặt. Chỉ tiếc, tuy Đại Thiền Đình Lục có ghi đại trận này, thậm chí còn có biện pháp phá trận, Lục Thiếu Du lại không thể lĩnh ngộ cách phá trận trong thời gian ngắn. Trong thời khắc này, Lục Thiếu Du phất tay, hắn mỉm cười vui vẻ, lập tức giơ tay đánh ra vài thủ ấn huyền ảo, từng đạo thủ ấn đánh vào trong không gian huyết sát bàng bạc. Hào quang thủ ấn đánh thẳng vào trong không gian huyết sát, không gian chấn động vặn vẹo, lập tức biến mất không thấy gì nữa, trở nên vô cùng bình tĩnh.

như vòi rồng phong bạo quét qua khắp nơi. Lập tức khi huyết sắt mình bông đã bị đại hồn ảnh thôn phệ vào trong người. Đây là thủ đoạn gì? Kim Viên và Phạm Thống khiếp sợ nhìn trần trối. Khí huyết sắt khủng bố làm người ta không dám tới gần. Nhưng lúc này lại bị Lục Tiêu Du trực tiếp thôn phệ. Ánh mắt của hai người hoảng sợ cũng quan sát biến hóa trên người của Lục Tiêu Du. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Vừa lúc dùng đối phó những khí huyết sắt này mà thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười, hắn nhìn đại hồn anh thôn phệ khí huyết sắt chung quanh. Trong nội tâm rất chờ mong, đại hồn anh thôn phệ khí huyết sắt xong, thực lực sẽ tiến bộ cỡ nào. Thân thể đại hồn anh là tàn hồn và sát khí, cũng không thể tu luyện, cho nên căn bản không thể đột phá giai vị. Chỉ cần có sát khí và tàn hồn cuồn cuộn, đại hồn anh có thể trực tiếp thôn phệ để tăng cường. Nhưng hiện tại, khí tức huyết sát trong thâm uyên vô cùng mênh mông, vượt qua cấp độ của đại hồn anh quá nhiều. Đại hồn anh lúc này thôn phệ khí huyết sát bàng bạc, cuối cùng không có phiền toái gì. Chuyện này cũng làm cho nội tâm Lục Tiêu Du cảm thấy lo lắng. Khí huyết sát mênh mông cuồn cuộn đang bị đại hồn anh thôn phệ rất nhiều. Cả không gian thâm uyên gió nổi mây phun, không gian run rẩy không ngớt. Khí huyết sát quá mức khổng lồ, lúc này thậm chí còn chưa thôn phệ xong. Lục Tiêu Du và Kim Viên, Phạm Thống, ba người chỉ có thể chờ đợi trong thâm uyên mà thôi. Khi tức huyết sát khủng bố quét qua khắp nơi, ba người lúc này không cách nào đi vào bên trong. Khi tức huyết sát ở trong thâm uyên có động tĩnh như vậy, lập tức hấp dẫn người trong sơn mạch huyết đô. Không qua bao lâu, đã có không ít người tụ tập quanh huyết sát thâm uyên. Tất cả mọi người tránh xa bên ngoài huyết sát thâm uyên. Khi tức huyết sát phóng lên tận trời, còn nồng đậm hơn cả lúc bình thường. Lúc này, khí tức huyết sát mạnh tới mức cường đại, cường giả ngộ chân cảnh cũng không dám tới gần. Một khi tới gần, linh hồn sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh, bởi vậy tất cả người ở đây cũng chỉ có thể ngừng chân trông xem thế nào. Những người tu vi hậu thiên không ngừng lui ra phía sau, không cách nào tới gần quá gần. Thời gian từ từ qua đi, người chạy vào trong sơn mạch huyết đô càng ngày càng nhiều. Người tu vi hậu thiên chạy tới rất nhiều, nhưng mà tu vi phá giới cảnh cũng không có ít. Không qua bao lâu đã có 20-30 người có mặt ở đây. Hơn 10 thân ảnh trước sau đáp xuống nơi đây, trong đó có một thân ảnh đầy mùi huyết tinh tới gần huyết sát thâm uyên. Nhìn khí tức huyết sát quét qua huyết sát thâm uyên, tâm thần của hắn chấn động. Người thì huyết giáo cũng tới, còn là đại trưởng lão huyết trường đoạn hồn, huyết đoạn hồn. Nghe nói thực lực của người này đã là ngộ trần cảnh trùng giai đỉnh phong, chính là cường giả số 2 trong thị huyết giáo. Thủ đoạn độc ác, làm việc thì huyết tình máu thanh, sợ rằng trong đây xuất hiện bảo vật, chúng ta cũng không có hy vọng. Lại là thị huyết giáo đáng ghét, thị huyết giáo càng ngày càng ngang ngược và cản rỡ. Nói nhỏ nhỏ thôi, ai bảo bọn họ có thực lực cường hãn cỡ chứ? Trong thị hoàng thế giới này, cường giả vi tôn, nếu người mạnh hơn bọn họ, người cũng có thể áp chế bọn họ đấy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận với nhau, hơn 10 thân ảnh giữa không trung đáp xuống, thực lực thấp một ít tránh ra xa xa. Trong đó, một lão giả áo đen lóe lên, hắn đáp xuống bên cạnh huyết trưởng lão. Hình như là lệ quỷ, hắn cũng tới sơn mạch huyết đô. Nghe nói tu vi của lệ quỷ chỉ dưới huyết đoạn hồn, hình như sớm có tu vi ngộ trần cảnh sơ giai rồi. Huyết trưởng lão, ở nơi này xảy ra chuyện gì thế? Lão giả áo đen xuất hiện bên cạnh huyết trưởng lão. Hắn nhìn thấy khí tức huyết sát phóng lên trời, sắc mặt của hắn tái nhợt, lập tức bố trí hỏa diễm hộ thân. Từ hành động của hắn, tuy thực lực không thấp, nhưng còn thấp hơn huyết trưởng lão không ít. Chắc chắn là Phạm Thống dẫn người vào đây gây động tĩnh, huyết sát thẩm uyên mới thật sự là nơi có bảo vật. Huyết trưởng lão bây giờ nói với áo giả áo đen. Phạm Thống thật là vô liêm sỉ, tu vi hậu thiên nhỏ nhỏ cũng dám gạt ta, chờ ta bắt được hắn, không lột ra hắn cũng không được mà. Ánh mắt của lão giả áo đen thâm trầm. Phải cẩn thận một chút, Phạm Thống tìm hai người, ngay cả U Trảo lão quỷ, hai người và Lô trưởng lão cùng hai hộ pháp đều gãy ở trong tay của chúng, nhất định không được quá đại ý. Huyết trưởng lão trầm giọng nhắc nhở tất cả mọi người một câu. Khi thời gian cứ chậm chậm trôi qua, càng ngày càng nhiều người chạy ra khỏi sân mạch huyết đô, từng thân ảnh từ xa bay xuống, nhìn thấy tỷ huyết giáo đứng ở bên cạnh, ánh mắt mang theo sự kiêng kỵ. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào huyết sắc thâm uyên. Mọi người cảm giác được trong huyết sắc thâm uyên, cát bay đá chạy, đất trùng đuối chuyển. Khi thức huyết sát phóng lên trời, người nào nhìn thấy cũng cảm thấy tim đập chân run. Huyết sắc thâm uyên xảy ra chuyện gì?

hỏi Lục Tiêu Du. Khí tức vừa rồi quá khủng bố, tâm thần của hắn vẫn còn sợ hãi. Ta cũng không biết là cái gì cả, chắc chắn là tồn tại khủng bố nhất ở đây. Lục Tiêu Du nói nhỏ nhỏ, cảm giác vừa rồi gây ra ấn tượng quá sâu với hắn. Bản thân của mình chưa từng trải qua cảm giác như vậy. May mắn, tổ vị trong linh hồn đã ngăn cản được. Lúc này khí tức quyết sát đã biến mất, Lục Tiêu Du cũng tu hồi hào quang. Khí tức thật khủng khiếp, thật đáng sợ. Phạm Thống vừa rồi được bảo hộ cũng bị ảnh hưởng, hắn gây người thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Lúc nói chuyện, hàm răng đang va chạm vào nhau, tiếng lập cập không ngừng sinh ra. Tiêu Du huynh đệ, chúng ta vào xem thế nào. Kim Viên nói với Lục Tiêu Du, hắn vừa dứt lời đã nhìn lên không trung, nói tiếp. Không tốt, có không ít người đang đến, có tận vài trăm người, thật là náo nhiệt. Dường như Lục Tiêu Du đã sớm biết rõ những thân ảnh phía trên, hắn nhíu mày, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đầu tiên, hắn cho đại hồn anh thu nhỏ lại, sau đó chui vào không gian trong đầu. Đại hồn anh hiện tại đang cố ngăn cản thân thể nổ tung. Có người đến, chúng ta mới có 3 người, thật sự không thể tranh đoạt lại đám người này. Phạm Thống hoảng sợ nói ra. Không ít người thực lực rất mạnh. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hơi đổi, trong nội tâm dường như đang suy nghĩ gì đó. Từng đạo thân ảnh không ngừng hạ xuống vực sâu, lập tức xuất hiện trong mắt đám người Lục Tiêu Du. Khí tức cường hãn lăng lệ hàng lâm, cả thâm uyên rung động rất mạnh. 2 thân ảnh đi đầu, khí tức cường hãn nhất. Thân ảnh vừa bước vào vực sâu đã nghiền nát đất đá. Phạm vi mấy chục trượng chung quanh, 2 người đều bị lõm xuống. Lục đại nhân, Kim đại nhân, không tốt rồi, là người của Thị Huyết giáo đấy. Phạm Thống ngẩng đầu nhìn thấy mấy trăm người hàng lâm nơi đây, đặc biệt nhìn thấy 2 người đứng đầu thì giật mình. Thị Huyết giáo thì như thế nào? Lục Tiêu Du hơi nói, tâm thần quan sát và biết rõ thực lực của 2 người kia. Có lẽ đều là cường giả ngộ trần cảnh thôi. 2 vị đại nhân, đó chính là huyết trưởng Đoạn Hồn, Huyết Đoạn Hồn, đại trưởng lão Thị Huyết giáo, là cường giả số 1, số 2 trong Thị Huyết giáo. Còn có Lệ Quỷ, Lệ trưởng lão, thực lực nghe nói không thua kém Huyết trưởng lão mấy nhiêu. Ánh mắt của Phạm Thống đầy sợ hãi, hắn lừa gạt người Thị Huyết giáo, biết rõ người Thị Huyết giáo tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Huyết trưởng lão, Lệ trưởng lão, chính là 2 người kia đã bắt Lô trưởng lão và 2 vị hộ pháp. Lúc này, trong Thị Huyết giáo, có đệ tử nhận ra Lục Tiêu Du, lập tức nói với Huyết trưởng lão và Lệ trưởng lão. Bá bá! Từng ánh mắt tập trung đến người Lục Tiêu Du, ánh mắt Huyết trưởng lão và Lệ trưởng lão bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Đây chính là cửa vào, bên trong có năng lượng chấn động, chắc chắn là có bảo vật. Nhanh đi vào, đoạt bảo cho ta. Nhìn tới cửa vào thâm uyên, cũng không có bao nhiêu người có thể nhẫn nại. Từng thân ảnh hóa thành hào quang trực tiếp bay vào trong cửa vào. Đi vào trước rồi nói sau. Ánh mắt của Huyết trưởng lão trầm xuống, ánh mắt đã nhìn qua Lục Tiêu Du cùng Kim Viên, Phạm Thống, bà tên một lát, lập tức cũng tiến vào trong cửa vào của vực sâu. Rất nhiều người khác dẫn đầu đi vào bên trong, hắn không thể không đi vào trước, tìm kiếm bảo vật, so với chuyện đối phó 3 người này còn trọng yếu hơn nhiều. Khi Huyết trưởng lão tiến vào trong cửa vực sâu, Lệ Quỷ lườm qua Lục Tiêu Du 3 người, hắn cũng lạnh lùng theo sau Huyết trưởng lão, tiến vào trong cửa thâm uyên. Tất cả mọi người tiến vào trong đó, mấy trăm đạo thân ảnh lập tức biến mất trong vực sâu, đối mặt với bảo vật. Đối với người Tị Hoàng thế giới mà nói, không có gì quý giá hơn. Lục đại nhân, Kim đại nhân, chúng ta chạy mau thôi. Chờ người của Thị Huyết giáo đi ra, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta đạt được bảo vật cũng trốn không thoát. Cái mạng chúng ta trọng yếu hơn. Nhìn thấy người của Thị Huyết giáo tiến vào trong vực sâu, Phạm Thống lập tức nói với Lục Tiêu Du và Kim Viên. So với bảo vật thì tính mạng quan trọng nhất. Hắn biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Bằng không, với thực lực của hắn, trong Thị Hoàng thế giới hỗn loạn và giết chóc thế này, hắn hoàn toàn không thể sống cho tới bây giờ. Kim Viên đại ca, người thấy thế nào? Lục Tiêu Du quay sang hỏi Kim Viên. Ngộ trần cảnh trung giai, ta thì không có vấn đề gì, nhưng còn có một ngộ trần cảnh sơ giai nữa, người cảm thấy như thế nào? Kim Viên nhìn qua cửa vào. Ta cũng chỉ liều mạng thôi, thật vất vả mới cởi bỏ được đại trận, cũng không nên bị kẻ khác chiếm chỗ tốt như vậy. Lục Tiêu Du cười nhạt, hắn nhìn qua Phạm Thống lại nói, người muốn đi thì cứ đi, bằng không, người Thị Huyết giáo quay lại nơi đây, người sẽ không có cơ hội rời đi đâu. Vừa dứt lời, Lục Tiêu Du gật đầu với Kim Viên, lập tức thả người xông vào cửa vào. Hai vị đại nhân chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Phạm Thống khẽ cắn môi, hắn lập tức đi theo.